Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thư ký bị hôn của Tầm Tài. Thưa các bạn, cô đã đem lòng yêu anh, người học trường của mình đã rất là nhiều năm. Nhưng bởi vì cá tính rụt rè và cũng nhận thức được ở bên cạnh anh đã có một người bạn gái vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng, nên cô chấp nhận che giấu tình cảm của mình. Cho đến một ngày anh đưa ra lời đề nghị, cô sẽ trở thành thư ký của anh, thì cô đã vô cùng vui vẻ nhận lời bởi vì ước mơ của cô đã trở thành sự thật, có thể ở bên cạnh anh để mà chăm sóc cho anh. Mọi việc vẫn cứ diễn ra theo quỹ đạo bình thường như thế. Cô vẫn chỉ là một người học muội, một người em gái để ở bên cạnh quan tâm anh thôi. Cho đến một ngày, trong đêm say anh thất tình, anh và cô đã phát sinh ra mối quan hệ. Và cũng chỉ từ sự kiện này, đã làm biến chuyển toàn bộ mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù cô không dám thổ lộ, không dám yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm, nhưng từ lúc nào, cái nhìn của anh về cô đã hoàn toàn thay đổi chứ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến vô cùng thú vị của câu chuyện này nhé. Ngồi ở lễ trường, Chu Tâm Đình lơ đễnh nghe hiệu trưởng đọc diễn văn. Thỉnh thoảng nàng lại ngó xung quanh, cố ý tìm đường Tuấn Vũ. Chàng rong ròng cao, nụ cười nhẹ luôn nghiêu trị ở trên môi. Nhìn thấy điệu bộ này, nàng không khỏi khẽ bật cười theo. 3 năm không gặp đường Tuấn Vũ vẫn vậy, không thay đổi gì so với trong trí nhớ của nàng. Tháng sau trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp. Hiệu trưởng muốn mời cựu sinh viên nổi danh một thời, hiện tại là tiến sĩ khoa học kỹ thuật đường Tuấn Vũ về diễn thuyết. Vì lớp đàn em muốn có người diễn thuyết mới cho thay đổi công khí, nên sự hiện diện của anh sẽ càng đảm bảo cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Đài Loan cũng không nằm ngoài cơn lốc suy thoái kinh tế toàn cầu. Rất nhiều công ty trong lĩnh vực điện tử khoa học, cải tiến, bị cắt giảm biên chế mà giảm lương. Thế nhưng công ty của đường Tuấn Vũ thì rất là khỏe mạnh, thậm chí còn phát triển là đẳng cấp. Học trường thật sự rất là lợi hại. Để có thể nhìn thấy được anh, nàng đã đến sớm được 2 giờ để mà xếp hàng. Chiều đựng bài diễn thuyết giải miên man đang phát ra tiếng ồn ào kia, nàng lặng lẽ ngồi vào trong một góc của phía cuối hội trường. Mà dù không chọn được vị trí ngồi lý tưởng ở hàng ghế đầu, nhưng bổ lại, cái ý nghĩ gặp được Tuấn Vũ khiến cho nàng thật sự là rất vui. Trên khán đài, hiệu trưởng chính thức giới thiệu người chủ trì hôm nay là đường Tuấn Vũ. Tiếng vỗ tay vang lên như là sấm rền. Lập tức Chu Tâm Đình cũng thể hiện sự cuồng nhiệt của mình bằng cách vỗ tay. Bất giác nhìn qua hai bên, cô thoáng đỏ mặt. Tuy nhiên giữa những bề người đang điên cuồng thì sự quá khích của cô cũng chỉ là một hành động bình thường mà thôi. Từ 2 tuần trước, khi biết tiền học trường sẽ về trường diễn thuyết, thì nàng đã bồn chồn không yên, mong mỏi từng giây từng phút, lúc nào cũng hưng phấn lâng lâng. Với nàng, Tuấn Vũ là mẫu người đàn ông đích thực, là mối tình đầu câm nín của nàng. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, nàng đã yêu thầm hắn rồi, mà dù biết là nó vô vọng. Tuấn Vũ đã có thần nhân ở bên cạnh, chính là một người tình xinh đẹp kiêu gợi. Trong khi đó nàng lại quá đuối bình thường. Cả đời này nàng cũng không dám mơ ước tới một ước mơ quá xa vời, đó chính là đường Tuấn Vũ. Biết Tuấn Vũ, khi anh đã là sinh viên năm thứ 4, bởi vậy số lần nàng cùng với anh nói chuyện chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Mà dù vậy, nàng vẫn cảm thấy mình thật là may mắn. Nhìn thấy anh diễn thuyết ở trên kia, cảm giác vẫn giống như là năm nào. Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, nàng hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình mà tim đập loạn nhịp. Năm ấy, nàng là một cô tân sinh viên mới chân ướt chân ráo tiến vào giảng đường đại học được 2 tháng. Tâm Đình à? Mới từ căng tin đi ra, nghe thấy tiếng gọi, Chu Tâm Đình quay đầu lại, thấy một người cao khoảng 1m75, rạng rỡ như là ánh mặt trời chói chang, chính là chị Uông Thần, sinh viên năm thứ 4. Nàng lập tức đi tới. Thần Nhân tỷ, chào chị. Chị Thần Nhân quả thực là rất đẹp. Chiếc áo trắng mỏng, khéo của bày bộ ngực căng đầy, kết hợp cùng với chiếc váy hoa ngắn và đôi giày bót ngắn màu đen. Khuôn mặt của chị được trang điểm hoàn hảo. Mặc dù là đến trường, Uông Thần Nhân cũng không ngại khoe dáng chuẩn như là người mẫu. Mà trên thực tế, chị cũng đang theo hướng con đường người mẫu chuyên nghiệp. Chị nhìn về phía một nam sinh đang đứng quay lưng lại nghe điện thoại, kéo nàng ra sau một đoạn rồi cất tiếng thì thầm. Vụ tư liệu tuần trước, cảm ơn em nhiều nha. Không có gì ạ, Chu Tâm Đình cười nhẹ nói. Lần trước Thần Nhân gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng có rảnh hay không tìm giúp chị ấy một ít tư liệu. Nàng đồng ý ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net